Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, có thể sớm nộp bài thi sao? Tất cả mọi người cầm tới bài thi, đều là trước tiên mở ra bài thi, trước chỉnh thể nhìn một chút đề mục. Tần Phi đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này bài thi chỉ có 10 cái bổ khuyết đề cùng 5 đạo giải đáp đề. Bổ khuyết đề 5 phân một đạo, giải đáp đề 10 phân một đạo, tổng điểm là 100 phân. Quả nhiên đủ chuyên nghiệp, không có bổ khuyết đề. Cái kia chính là ngăn chặn vận khí loại này ngẫu nhiên nhân tố. Mẹ, Tần Phi mới vừa rồi bị cái này Hoàng Nhất Xuyên khiêu khích một cái. Hiện tại một hơi còn không có nuốt xuống, cho nên liền muốn hảo hảo chứng minh một cái mình. Dù sao hiện tại mình toán học đã đạt đến level 6. Hẳn là sẽ không quá kém. Bất quá những đề mục này, giống như, ra ngoài ý định đơn giản a. 10 cái bổ khuyết đề, ngoại trừ cuối cùng một đạo hơi phức tạp ném một cái ném. Phải dùng đến lớp 12 học kỳ sau cái nào đó tri thức điểm. Còn lại đều là không uổng phí bao nhiêu khí lực liền đã làm xong. Độ khó xa thấp hơn nhiều Tần Phi dự tính. Tần Phi có chút nghi vấn. Đây chính là cái gọi là áo số đề sao? Không có gì không giống nhau mà. Chẳng lẽ là lão sư cố ý điều độ khó thấp đi? Không để những học sinh này quá mức khó xử sao? Có lẽ đằng sau giải đáp đề mới là khó khăn nhất a. Tần Phi nhếch miệng, bẻ bẻ cổ, tiếp tục hướng xuống làm giải đáp đề. Đạo thứ nhất giải đáp đề. Thất vọng, Tần Phi là phi thường thất vọng. Xem hết đề mục về sau, Tần Phi cười, cái này mẹ hắn vậy gọi có ý tốt gọi là áo số đề. Đây không phải học sinh tiểu học gà thỏ cùng lồng vấn đề sao? Trong một cái lồng hết thầy có bao nhiêu 350 cái chân? Hết thầy có bao nhiêu 228 chỉ đầu? Sau đó cầu phân biệt có bao nhiêu con gà cùng thỏ? Tần Phi thậm chí đều không cần viết, trực tiếp miệng coi như xong đi ra. Đạo thứ hai, rác rưởi, cực độ rác rưởi, là dãy số vấn đề. Đề mục ta liền không viết, không phải có người sẽ nói ta nước số lượng từ. Ta cũng lười đánh loại này đặc thù ký hiệu. Phiền phức, dù sao liền là rất bài cũ đề mục cầu cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị. Tần Phi cũng là trong nháy mắt liền viết ra đáp án. Thứ ba đề, không nói. Tần Phi tức giận, thật rất sinh khí. Cái này đề Tần Phi đã làm. Không nhớ rõ là tại cái kia một bản luyện tập sách phía trên. Xen lẫn trong cuối cùng nhẹ nhõm một khắc bên trong trí lực đề. Tần Phi đã gặp qua là không quên được, rõ ràng nhớ kỹ đáp án. Cho nên, thứ tư đề, có chút khiêu chiến, là một đạo không gian bao nhiêu chứng minh đề. Đề mục liền một câu, chứng thực cầu bên trong hai đầu dây thẳng đứng quan hệ. Cho một cái hình vẽ hình học. Ha ha, đạo này đề có chút ý tứ, cần rất mạnh không gian tư duy năng lực. Bất quá cái này cũng không thắng được Tần Phi. Tại tăng thêm ba đầu phụ trợ dây tình huống dưới, Tần Phi y nguyên dễ dàng ra đáp án. Thứ năm đề, có chút ý mới, đây là một đạo lớp 12 mới có thể học được đề mục. Cũng may Tần Phi tại nghỉ đông thời điểm vừa học qua. Chiếu rọi số cộng liệt tập hợp, cần thiết hai ẩn số, luận chứng là có chút phức tạp, xác thực tiêu hao Tần Phi một điểm tế bào não. Tần Phi ngừng bút thời điểm, phát hiện nay thời gian còn có 20 phút đồng hồ tả hữu. Ngẩng đầu nhìn người chung quanh, từng cái biểu lộ đều cố gắng khẩn trương, không giống rất nhẹ nhàng bộ dáng. Phía trước Cổ Thiến, một mực làm một mực run, cũng không biết run cái gì, có thể là đến M. Tần Phi nhìn nàng một cái, WTF, còn tại làm bổ khuyết đề. Người nhất định là đang đùa ta sao? Tần Phi muốn nhìn một chút Tào Ban làm được thế nào. Bất quá cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nàng hoàn mỹ bóng lưng. Cho nên ánh mắt chuyển di. Đi tới nơi này cái Hoàng Nhất Xuyên trên thân. Cái này bức, giờ phút này đang tại vò đầu bắt não. Giống như trên đầu rất nhiều con giận giống như. Hắn cái kia góc độ. Vừa lúc là ánh mặt trời chiếu tiến đến. Tần Phi có thể rõ ràng nhìn thấy đầu hắn ra tại Mạn Thiên Phi Vũ. Hù chết cá nhân, bất quá cái này bức giống như lại linh quang khẽ động. cúi đầu viết đáp án đi. Cái khác đại đa số người đều là biểu lộ thống khổ, hình như có táo bón đồng dạng. Tần Phi không rõ ràng cho lắm, là không phải mình bài thi cùng người khác không giống nhau à. Cái này bài thi có phải hay không phát sai? Không hề tưởng tượng khó như vậy à. Làm sao tất cả mọi người đang diễn trò à? Tần Phi đối với mình đáp án sinh ra hoài nghi. Có phải hay không cảm thấy xem nhẹ cái gì? Còn có rất nhiều điều kiện. Tranh thủ thời gian lại quay đầu đi kiểm tra một lần đáp án. Phát hiện không có vấn đề gì. Kỳ thật, cái này áo số đề cũng không phải là nói hắn liên quan đến tri thức điểm có cao thâm cỡ nào khó lường. Không thể đuổi kịp. Rất nhiều người thậm chí đều cảm giác phải cần học xong đại học tri thức mới có thể làm tốt áo số đề. Cho nên đều đi tìm đại học sách giáo khoa đến học. Đây thật ra là một cái lầm lẫn. Đồng dạng cao trung áo số đề, tri thức điểm đều là xuất từ cao trung sách giáo khoa. Thậm chí rất nhiều đều là sơ trung. Cái này bất quá những này đề đều là tương đối lệch. Tương đối quái. Người bình thường chưa thấy qua mà thôi. Có ít người liền sẽ khai thác áp dụng đại học tri thức. Dùng một chút vi phân và tích phân đi giải đáp những đề mục này. Vậy không phải là không thể được. Nhưng là đã vi phạm với áo số dự tính ban đầu. Kỳ thật những này áo số đề ra đề mục người. Là vì kích phát một người sức tưởng tượng. Để cho người ta có thể phát tán mình tư duy năng lực. Không câu nệ tại thông thường. Có lẽ có thể đủ chuyển biến suy nghĩ vấn đề phương thức mà thôi. Nhưng là loại này cách tự hỏi. Đối với một chút chưa có tiếp xúc qua áo số đề người mà nói. Đây không thể nghi ngờ là khó khăn. Thậm chí là một loại tra tấn. Bởi vì thói quen một người một loại quen có phương thức tư duy. Là rất khó điều chỉnh xong. Bất quá Tần Phi không giống nhau. Hắn là treo bức. Cái này không chỉ là bởi vì Tần Phi toán học đẳng cấp đã đạt đến học phái cấp level 6. Tất cả ngành học đứng đầu. Cũng bởi vì Tần Phi cái này học tập hệ thống. Không thể từ không sinh có. Hoàn toàn liền có thể thay hắn mở rộng mạch suy nghĩ. Phát tán tư duy, cho nên Tần Phi có thể đủ tất cả phương vị suy nghĩ vấn đề. Rất nhanh đến mức ra chính xác mà hữu hiệu giải đề mạch suy nghĩ. Đương nhiên lại tăng thêm Tần Phi tại nghỉ đông chăn châu thời điểm. Dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đem cao trung tất cả tri thức điểm đều qua một lần. Ngực có khe rãnh, đầu có liệu, thế là những đề mục này. Đối với Tần Phi tới nói. Thật không tính quá khó khăn. Nó bên trong vậy có cái này bài thi bộ phận đề mục quá tính rất khó khăn nguyên nhân. Trung lão sư cũng không muốn để những học sinh này đã mất đi áo số hứng thú. Về sau còn muốn dựa vào bọn họ chống lên Long Hòa nhất trung. Tần Phi, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Độc lập hoàn thành mình đề mục. Trung lão sư nhìn Tần Phi nhích tới nhích lui. Cho là hắn là muốn gian lận. Liền nhắc nhở một câu. Những người khác, vậy quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Đặc biệt là cái này Hoàng Nhất Xuyên. Trực tiếp lạnh cười ra tiếng. Phía trước Cổ Thiến còn mẹ hắn che che mình bài thi. Mẫu thân của ta, ngươi bỏ bớt tâm đi. Ngươi vừa mới làm xong bổ khuyết đề. Lão tử muốn nhìn ngươi. Lão sư, có thể không thể sớm nộp bài thi à? Tần Phi nhịn không được. Đi ra ngoài trước hô hấp một cái không khí mới mẻ. Có thể, ngươi từ bỏ. Trung lão sư biểu thị có thể lý giải. Không phải ai đều thích hợp áo thi đấu. Không có, ta làm xong. Tần Phi bình tĩnh trả lời. Ngươi làm xong. Trung lão sư kinh ngạc. Căn bản hắn mấy chục năm kinh nghiệm. Học sinh cấp 3 làm một bộ này bài thi. Có thể có được 60 phân trở lên đều là nhân tài. Nếu là thật có người 80 phân, vậy thì thật là thiên tài. Cho nên hắn không phải rất tin tưởng có người có thể sớm làm xong. Những người khác vậy kinh ngạc một cái. Giật mình nhìn xem Tần Phi. Liên bình thường một mực bình tĩnh Tăng Tử Nghiêu. Vậy cũng hơi hé miệng. Ân làm xong, Tần Phi lần nữa xác nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta đi ra. Cứ như vậy, Tần Phi sải bước đi ra ngoài. Cát. Trang bức mà thôi, Hoàng Nhất Xuyên khẳng định không tin hắn làm xong. Làm sao có thể, chính mình cũng còn có cuối cùng một đạo đề không có viết. Hẳn là viết linh tinh a, những người khác là nghĩ như vậy pháp. Rất nhanh lại ổn định tâm thần. Tiếp tục đáp lại đi. Chỉ có Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi xuất khí bên mặt. Tin tưởng cái này nam nhân. Khẳng định là thật làm xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.